Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 542, 542, chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đồng ý với một quan điểm của các cậu. Giờ Trần tiếp tục nói, chúng ta sẽ tự xử lý vấn đề này. Nếu để Đào tỷ xử lý, có lẽ Hoàng Phủ Tịch sẽ bán cho Đào tỷ một cái nhân tình. Không truy cứu 700 vạn của Tiểu Bắc, để sự tình cứ thế qua đi. Thế nhưng mà, chuyện này chỉ có thể càng thêm cổ vũ cho Hoàng Phủ Tịch phách lối hơn nữa. Tiểu Bắc trong vòng tròn ở Dương Thành về sau sẽ rất khó ngẩng đầu lên. Không để Đào tỷ xử lý, chúng ta cũng không thể ám toán Hoàng Phủ Tịch. Vậy chúng ta có thể làm gì? Hùng Đại Lực nhìn Sở Trần, rất đơn giản, nói với cha của hắn, để Hoàng Phủ Tịch đích thân xin lỗi Tiểu Bắc, gia tộc Hoàng Phủ sẽ không còn liên quan. Sở Trần nói, không có Hoàng Phủ gia tộc làm chỗ dựa, Bạch gia bên kia, các cậu không phải. Muốn làm gì thì làm sao? Vừa dứt lời, ba người ơi trong phòng liền nhìn chằm chằm Sở Trần. Hồi lâu, Hạ Bắc cười khổ, Trần ca, chuyện này, làm sao có thể, Hoàng Phủ Tịch thế nhưng là độc đinh dưới gối duy nhất của Hoàng Phủ Hòa Ngọc, được cưng chiều vô cùng, hắn làm sao có thể xin lỗi. Hùng Đại Lực lắc đầu, thậm chí, lùi một bước, kể cả không có thân phận này, gia tộc Hoàng Phủ làm sao có thể cúi đầu trước chúng ta. Viên Tiểu Dũng cũng lắc đầu, trước giờ tôi chưa từng thấy qua con cháu Hoàng Phủ gia tộc cúi đầu trước người khác. Sở Trần nhìn Hạ Bắc, nếu cậu tin Trần ca, hãy gọi điện thoại, nói rõ voi Đào tỷ, chuyện này, tôi sẽ quản. Sở Trần ngữ khí kiên định, trong lòng Hạ Bắc chấn động, ánh mắt hắn nhìn về Sở Trần. Trong chốc lát, Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi, chấn thanh nói. Trần ca nói rất đúng, cho dù Hoàng Phủ Tịch có cho Đào tỷ mặt mũi sao đỏ cho qua như không có chuyện gì, đối với Hoàng Phủ Tịch không có tổn thất gì cả. Nhưng sau này ta làm sao có thể ngẩng đầu lên được? Trần ca, em sẽ nghe lời anh. Hạ Bắc lựa chọn tin tưởng Sở Trần. Trong khoảng thời gian này, Sở Trần đã làm rất nhiều chuyện hóa mục nát thành thần kỳ. Trong lòng Hạ Bắc cũng mơ hồ mong đợi, có lẽ Trần ca thật sự có thể giúp hắn thừa ngụm ác khí này. Viên Tiểu Dũng và Hùng Đại Lực nhìn nhau. Tiểu Bắc, cậu phải suy nghĩ kỹ. Càng, gia tộc Hoàng Phủ, chúng ta thực sự không thể trêu vào. Nhưng mà, chuyện này chúng ta chiếm lý. Hùng Đại Lực nghiêm túc nói, đó là một vấn đề lớn, thôi thì cùng bọn họ chiến một lần. Được, Viên Tiểu Đồng cũng lớn tiếng nói, lấy thêm cho mình dũng khí. Vẻ mặt của Hạ Bắc cảm động, hồi lâu, anh ta hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Tiểu Đông, Đại Lực, chuyện này, hai người không được nhúng tay vào, ta cùng Trần ca làm là được. Hùng Đại Lực tức giận liếc nhìn, giữa anh em với nhau, đừng nói mấy lời nhảm với lão tử. U, K, 1, ATTZ úp. Hạ Bắc nhìn Sở Trần, gọi điện thoại đi, nói rõ với Đào tỷ, không thể để cho cô ấy đàm phán với Hoàng Phủ Tịch trước được. Sở Trần nói, Hạ Bắc lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng mà, đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Ánh mắt mấy người nhìn sang, Đào tỷ, Hạ Bắc buột miệng, sững sờ, cách chương.